Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, nói động thủ tới liền động thủ. Bọn họ cùng ngươi đều là ngoại môn đệ tử, sở tu đạo pháp, thông thiên đạo đạo thứ nhất pháp môn, đã đến cực hạn, nếu không thể ở ngoại môn trong chém giết thắng được, tiếp tục không đạo thứ hai pháp môn tu luyện, nhiều nhất còn có thể sống một tháng a. Miêu gia có chút bình tĩnh truyền âm nói ra. Thông thiên đạo đạo pháp, đạo thứ nhất pháp môn. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút ngạc nhiên nói ra, chẳng lẽ thông thiên giáo tu luyện chính là thị tà công sao? Không có đến tiếp sau đạo pháp, thế mà lại còn thân, còn có cái thằng kia giết, lại là chuyện gì xảy ra? Không thể không nói, hiện tại Vương Khai cực kỳ im lặng, vừa mới liền nghe cái kia hai người đệ tử đàm luận nói qua. Bây giờ thông thiên giáo chính là thiếu người lúc, vẫn còn hết lần này tới lần khác làm ra cái chém giết lẫn nhau sự tình. Suy nghĩ nhiều, đều khó có khả năng tốt a. Hừ, người hiểu cái p, tại Thiên Châu cái này nhóm thế lực đếm không hết cường giả chi địa. Thông thiên giáo có thể đứng hàng thứ hai thế lực, không cần một chút thủ đoạn cực đoan. Khả năng như vậy tùy tiện sao? Chỉ có đối với mình hung ác, phương mới đối ngoại người ác hơn, thì cũng sẽ càng mạnh. Để đệ tử ở giữa chém giết thu hoạch ban thưởng là tốt nhất phương pháp huấn luyện. Miêu gia có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ba ba, Vương Khai nghe vậy lập tức đập lên bàn tay. Như thế phương thức, thật không tệ, cũng khó trách thông thiên giáo. Bây giờ chính là thiếu người lúc. Lập tức, Vương Khai không khỏi có một loại quái dị ý nghĩ. Càng là sờ lấy cái mũi, có chút im lặng nói ra. Không phải là bởi vì như thế phương thức tạo thành giáo chúng thưa thớt a? Đều biển thủ, hỗn trướng, tiểu tử, người đơn giản quá khí mèo. Nhanh chóng tướng hai người bọn họ làm tỉnh lại, tiến vào thông thiên giáo, nhìn một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Miêu gia nổi nóng vạn phần truyền âm nói ra, nếu không có hiện tại có việc xin Vương Khai, đều tuyệt bích sẽ lập tức mỗi người đi một ngả. Khoác lác sao thời điểm, không thể chịu đựng được. Không khoác lác sao thời điểm, cũng tương tự không thể chịu đựng được nha. Tại Miêu gia xem ra, Vương Khai liền là cái từ đầu đến đuôi kỳ hoa. Cái này còn không đơn giản. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút trêu tức đi đến cái kia hai người đệ tử phụ cận. Chợt một người một cước, trực tiếp tướng bọn họ cho quyền bay lên. Phanh, phanh, phù phù, a, chấm ngoặc kép, đợi đến hai tên đệ tử kia hung hăng quẳng xuống đất, lập tức bị đau không thôi kêu thảm lên. Chỉ bất quá, tiếng kêu kia lại là lộ ra hữu khí vô lực. Đại hiệp tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Mời đến, mau mời tiến a. Hai cái thanh niên đệ tử không nói hai lời, trực tiếp đối Vương Khai liên tục khom người đại bái. Gặp một màn này, Vương Khai ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Dù sao, kẻ yếu, từ trước đến nay đều sẽ làm ra như thế hành vi. Chỉ là tại Miêu gia xem ra, lại là khiến cho hắn phẫn nộ vạn phần. Đường đường thông thiên giáo đệ tử, lá gan thế mà nhỏ đến trình độ như vậy. Nếu không có muốn che giấu tung tích, Miêu gia giờ phút này tuyệt đối sẽ tướng hai người bọn họ ngay tại chỗ giết chết. Được rồi, lại bái xuống, đợi lát nữa mệnh đều bái không có. Mang bản thiếu gia nhập giáo a. Vương Khai khoát tay áo, có chút im lặng nói ra. Tự nhiên có thể cảm giác được Miêu gia phẫn nộ cùng sát ý. Bất quá, vậy chính vì vậy, khiến cho Vương Khai đối Miêu gia thân phận càng tò mò. Có thể tướng một giáo mặt mũi nhìn nặng như vậy, có thể nhận Cửu Thiên Cung truy sát, càng mang theo thông thiên tháp trốn chạy xuống bát hoang. Như thế sự tích, tuyệt không tầm thường thân phận. Mời mời mời, chấm ngoặc kép, hai tên đệ tử vội vàng nghiêng người né ra. Ra hiệu Vương Khai ở phía trước đi trước. Đối với cái này, Vương Khai càng bất đắc dĩ. Cũng không biết là ai, đến cùng đối thông thiên giáo làm cái gì. Cho dù tại Sa Đọa, nguyên bản thứ hai thế lực lớn đệ tử cũng sẽ không nhát gan như vậy a. Nhưng mà, Khi Vương Khai cất bước đi đến phía trước nhất thời điểm, hai tên đệ tử kia lúc này nhìn nhau, cùng nhau từ trong ngực lấy ra một thanh màu đen chủy thủ. Không nói lời gì đâm về phía Vương Khai. Đinh đương, đinh đương. Chỉ nghe hai đạo kim loại giao kích tiếng vang truyền ra. Hai tên đệ tử kia, thình lình mắt trợn tròn tại chỗ, vốn hẳn nên phá vỡ mà vào Vương Khai thân thể chủy thủ. Lại không cách nào tiến thêm. Kết quả là, cũng chỉ là đâm rách quần áo mà thôi. Lộ ra cái kia vỡ vụn quần áo, đều có thể trông thấy Vương Khai ra R. Liên vẽ ngấn, đều là không có một tia. Đinh đương, ông, như tình huống như vậy, lập tức dọa đến hai tên đệ tử vứt bỏ chủy thủ. Thân thể, cũng là ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân hơi run rẩy làm một chút nuốt nước miếng một cái. Ngươi là quái vật, chúng ta cầm chủy thủ, ngay cả thiên nguyên cảnh cường giả R thân cũng có thể phá. Ngươi vừa mới phóng thích tu vi, chỉ là thiên tướng mới đúng. Hai tên đệ tử run rẩy lớn tiếng kêu lên, cho tới, khiến cho thanh âm kia truyền rất xa, các ngươi hai cái không có bệnh a. Bản thiếu gia không gây phiền phức cho các ngươi, cũng tốt bụng cứu được các ngươi một mạng. Kết quả là, các ngươi còn dám đánh lén bản thiếu gia. Ân, 333, 3333, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai thân hình liên tục chớp động, bàn tay liên tiếp vung vẩy phía dưới. Lúc này quất cái kia hai người đệ tử tai to mặt lớn. Tốt không thê thảm, trên đường, đều là đã hôn mê nhiều lần. Chỉ bất quá, mỗi lần, đều sẽ bị Vương Khai cho đánh tô tỉnh lại đây. Hắc hắc, coi như không tệ, hiểu được kỳ địch dĩ nhược. Tuy nói ánh mắt không được, nhưng loại tính cách này, ngược lại cũng không hổ là thông thiên giáo ngoại môn đệ tử. Tiểu tử, tha bọn họ một lần a. Miêu gia hắc hắc truyền âm cười nói, vừa mới còn muốn giết hai cái này đệ tử, bây giờ lại phải tha bọn họ. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán tràn đầy hắc tiến cười lạnh nói, tiên sư cha mày, người coi bản thiếu gia là cơ quan từ thiện sao? Phanh phanh, vừa mới nói xong, cái kia hai tên căn bản nghe không được Miêu gia nói chuyện. Lại phát hiện Vương Khai khỏi phát phẫn nộ, mà mộng sao đệ tử, giờ phút này, đã bị Vương Khai cho đánh bay tới bay lui, tựa như bóng ra đồng dạng, ở trên không vừa đi vừa về xoay tròn. Dừng tay, ngươi còn chưa từng thu hoạch được thông thiên châu, không được tổn thương đồng môn tính mệnh. Bỗng nhiên, một đạo nghiêm nghị quát lớn từ trên núi truyền đến, Vương Khai quay đầu nhìn lại, thình lình có một vị người mặc đạo bào màu xám lão giả, đầy mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa mới hai cái này đệ tử, cố ý tướng thanh âm phóng đại. Mắt là cái gì? Không cần nói cũng biết. À, vậy ngươi nhanh cho bản thiếu gia thông thiên châu, bản thiếu gia cũng tốt đưa ngươi tiêu diệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười một tiếng. Lật tay ở giữa, liền đem cái kia hai người đệ tử vẫn trên mặt đất. Tướng ta tiêu diệt. Cái kia áo xám lão giả nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đáy mắt đều là lóe lên một vòng vẻ tán thưởng. Bất quá vẫn là sắc mặt nghiêm khắc cười lạnh nói, vậy ngươi cần phải nhiều cố gắng. Muốn tiêu diệt bản trưởng lão, còn cần thành vì hạch tâm đệ tử mới có thể. Không phải, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ai nha ta thao, thế mà còn dám vạc gánh trách nhiệm. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này bước chân một điểm, vung vẩy lên nắm đấm, không nói lời gì đánh tới hướng lão giả kia. Người coi bản thiếu gia không chết qua sao? Không biết tự lượng sức mình. Áo xám lão giả thấy thế khinh thường cười lạnh, thân hình không nhúc nhích đứng ở nơi đó, càng là không có làm ra bất kỳ động tác gì. Mặc cho Vương Khai nắm đấm đập vào hắn trên lồng ngực, phanh, theo một đạo ngột ngạt vang động truyền ra, nương theo mà đến thì là lão giả kia cười lạnh thanh âm, thiên tướng thất phẩm, không tệ không tệ, ở ngoại môn cũng coi là đỉnh tiêm đệ tử. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn.